mà cường giả của tu la giới và thiên giới từ trước đến nay vẫn luôn tuân thủ chỉ thị của tổ tiên, lực ràng buộc đó là tuyệt đối không thể động chạm đến, cũng không dám vượt qua nó. Đây cũng là lý do vì sao trải qua rất nhiều năm như vậy mà không một ai dám thử nghiệm vượt qua khoảng không gian thông đạo đó. Đây chính là mỗi một thiên nhân và tu la nhân tự tạo cho chính mình một tinh thần ràng buộc cường đại. Mà ngay cả tu luyện cũng là như thế. Tần Vũ lộ vẻ tươi cười, nhìn Tát Hải, có lẽ trong không gian này, cũng chỉ có vị cường giả chín cánh này mới xứng đáng để mình xem trọng, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn có can đảm phá bỏ quy định cổ xưa, có can đảm khiêu chiến với mình. Sắc mặt của Tát Hải rất khó nhìn, phi thường khó coi, những cao thủ tu la tộc tại đây, không có một khuôn mặt nào dễ nhìn. Bảy người Hàn Sinh gương mặt càng xấu xí hơn, mở miệng muốn bác lại, cũng không thể nào chen lời được. Bởi vì Tần Vũ nói những câu rất thực tế, rất có đạo lý, hơn nữa hết lần này tới lần khác đánh chúng vào nhược điểm của bọn họ. Tần huynh phi phàm, Tát Hải bội phục. Trầm mặc hồi lâu, Tát Hải sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, trong đôi mắt lộ ra một vẻ hứng thú chân thành nhìn Tần Vũ, nhẹ giọng nói. Không ngờ Tát Hải ta truy tìm lý tưởng trăm triệu năm, bị người cười nhạo đủ trăm triệu năm, đến lúc này, lại gặp được tri kỷ như Tần huynh đây, chính gọi là người biết ta. Tần Vũ, những năm gần đây, ta luôn suy nghĩ, thầm hỏi vì sao công pháp tổ tông chúng ta lưu lại nhất định cần phải tu luyện chứ? Chẳng lẽ nói công pháp của tổ tông truyền lại thì nhất định là con đường chính xác nhất để truy tìm thiên đạo sao? Ta không tin. Trên mặt Tát Hải lộ ra ánh mắt tự tin, trong mắt lóe ra quang mang sáng rực, lớn tiếng nói, ta không tin công pháp bọn họ lưu lại đây là công pháp duy nhất để truy tìm thiên đạo, nếu không, những năm gần đây, vì sao chưa từng có người nào có thể thành tựu thiên đạo chứ? Cho dù các lão tổ tông cũng không có người thành tựu thiên đạo, cuối cùng vẫn là cùng thủy quân cùng nhau diệt vong, đế thích thiên. Chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng năng lực của thiên đạo chi nhận, nắm giữ lực thiên phạt mà thôi. Cho nên, ta từ khoảnh khắc khởi đầu, đã phát thể phải sáng lập công pháp thuộc về chính mình. Bởi vì ta biết, đây là số mệnh của ta, con đường đi của ta. Đám người Tần Vũ thật ra chẳng biết bộ phận thiên đạo chi nhận đó của đế thích thiên có được chính là năm.